Đường Tăng sông Tây Du, chương 602, Ngọc Đế muốn lấy kinh, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Kể từ đó, Đường Tăng phát hiện nghiệp hỏa sâu trong linh hồn quả nhiên yếu ớt một chút nhưng vẫn bất diệt không ngừng sinh sôi, đối kháng ý chí của hắn. Thấy thật có hiệu quả, Đường Tăng lập tức vui mừng, tiếp tục thôi miên mình, để tiềm thức thực hiện mệnh lệnh cho ý chí. Ý chí là một loại đồ vật rất thần kỳ, ngay cả Đường Tăng bây giờ cũng khó có thể chân chính lý giải. Bên ngoài, Tôn Ngộ không nghe được thanh âm của Đường Tăng, vội vàng đi tới ngoài phòng, chăm chú hộ pháp. Đồng thời, Tôn Ngộ không kinh ngạc phát hiện từng đạo khí tức cực nóng từ trong phòng bay ra. Loại cực nóng kia, sẽ không để thân thể phát nhiệt mà là để cho người ta cảm giác linh hồn khô nóng, vô ý thức nóng nảy, sinh ra tâm tình bất an. Đây là, con người của Tôn Ngộ không đảo một vòng, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Khí tức của nghiệp hỏa, bất quá biểu lộ của Tôn Ngộ không lại có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện những nghiệp hỏa này tựa hồ đang từ trong cơ thể Đường Tăng toát ra, sau đó biến mất giống như bị rời đi. Cùng lúc đó, trong hỗn độn vô tận, nữ hoa nương nương nhíu mày, trên người bỗng nhiên phát ra bạch quang, chôn vùi vô số hồng quang trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Đường Tam Tạng này, lại náo ra phiền phức gì đây? Nữ hoa nương nương nhíu mày, vội vàng lấy ra một pháp bảo, nhìn trộm tam giới. Rất nhanh, nữ hoa nương nương liền biết nguyên nhân, lập tức lảo đảo kém chút đặt mông ngồi xuống đất. Đường Tam Tạng này, ngực nữ hoa nương nương chập trùng, có chút tức giận, nàng đã biết Đường Tăng không biết dùng phương thức gì chu diệt ức vạn sinh linh, dẫn đến nghiệp hỏa gia thân, nghiệp chướng nặng nề. Mà làm cho nữ hoa nương nương tức giận nhất là, Đường Tăng cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà chuyển rời một nửa nghiệp hỏa đến kinh trên người bọn hắn. Gia hỏa này, tự mình gây họa, vậy mà để chúng ta gánh, thực sự là... ghê tởm, nữ hoa nương nương cắn răng, lần thứ nhất cảm thấy Đường Tăng có chút quá mức, rất có loại cảm giác cùng Ngọc Đế đồng bệnh tương liên. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn độn vô tận còn có mấy tồn tại cũng bị nghiệp hỏa quấy rối. Trong hỗn độn thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, có người tựa hồ đang bế quan, bị đánh thức cực kỳ tức giận. Trong đó có Hồng Quân, hắn đang bế quan, xung kích thiên tôn cấp lại không nghĩ tới đột nhiên chạy đến một đoàn nghiệp hỏa to lớn kém chút làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Cái hỗn chứng này, sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ sách. Hồng Quân tức giận đến phát run, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể chịu đựng, bởi vì hành trình thỉnh kinh còn chưa đi xong. Không biết thời gian qua bao lâu, Đường Tăng một mực luyện hóa nghiệp hỏa, hắn có chút ngạc nhiên phát hiện dùng ý chí chống cự cùng luyện hóa những nghiệp hỏa này, vậy mà có thể để cho ý chí tăng trưởng. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ nghiệp hỏa, ý chí của hắn rất có thể trực tiếp lên cao một điểm. Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng càng cố gắng, ý chí hóa thành cối xay, đi ma diệt hỏa diễm từ không sinh co kia. Thời gian không ngừng trôi qua, Đường Tăng cảm giác ý thức tựa hồ có nguy hiểm trầm luân, hắn vội vàng bảo vệ chặt linh đài. Rất lâu thời điểm Đường Tăng tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã không còn ở trên tàu. Chung quanh là cung điện san sát gạch vàng ngói. gocchuyenaudio.com, xanh tráng lệ tiên khí lượn lờ, khí phách hùng hồn. Trước mắt trở nên hoảng hốt, Đường Tăng phát hiện cảnh tượng trước mắt giống như có chút quen thuộc, nơi này vàng son lộng lẫy, trước bàn đang ngồi một người, người kia khí tức cao quý, để cho người ta nhịn không được thần phục. Ngọc Đế, Đường Tăng sững sờ, sao ta lại nhìn thấy Ngọc Đế? Không phải ta đang luyện hóa nghiệp hỏa sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Hoặc nói là huyễn cảnh? Đường Tăng nhíu mày, đồng thời hắn phát hiện Ngọc Đế giống như không nhìn thấy hắn, rất quỷ dị. Bệ hạ, bỗng nhiên một âm thanh la lên từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu liền nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh thở phì phò chạy vào. Bệ hạ tìm được, Thái Bạch Kim Tinh hét lớn, tìm được, bảy nữ nhi của trẫm ở đâu? Ngọc Đế vội vàng đứng lên, một tay kéo Thái Bạch Kim Tinh đến, vội vàng hỏi. Không phải chuyện này, vậy thì là chuyện gì? Ngọc Đế tức giận, là cái này, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một quyển sách nhìn rất xưa cũ, xem như Đường Tăng cũng có thể từ trong đó cảm nhận được khí tức của thời gian, hẳn là rất cổ xưa. Phía trên này có một chút giới thiệu của khổ hải, phía trên nói, chỉ cần có thể vượt qua khổ hải, liền có thể minh ngộ chân đạo. Thái Bạch Kim Tinh nói, hơn nữa nếu có thể vượt qua khổ hải, không chỉ có thể minh ngộ chân đạo, thậm chí còn có hy vọng thành thánh, siêu thoát thời gian trường hà. Thật, Ngọc Đế lập tức giật mình. Phía trên này còn nói, Thái Bạch Kim Tinh nơm nớp lo sợ nói, trong khoảng thời gian này Ngọc Đế hỉ nộ vô thường, hắn cũng không dám làm càn. Ngọc Đế cau mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Thật lâu sau, Ngọc Đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Người tới, lập tức chuẩn bị, trẫm muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh cả kinh nhảy dựng lên. Móa, ngươi có ý tứ gì? Dám đoạt bát cơm của Bần Tăng. Đường Tăng giận dữ, xông qua cho Ngọc Đế một quyền. Ầm ầm, bỗng nhiên thân ảnh Đường Tăng sụp đổ, đồng thời một đạo thiểm điện kinh khủng trống rỗng xuất hiện, đánh cho toàn thân Ngọc Đế cháy đen. Trên tàu, Đường Tăng mở choàng mắt, một đạo quang mang ở trong mắt hắn phát ra. Đồng thời không gian xung quanh vặn vẹo, vậy mà phát ra tiên quang. Lôi, trên không khổ hải, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đình thô to, xuyên qua trường không, đám người Nhiêu Ma Vương cả kinh ngẩng đầu. Sau một khắc, gió lốc kinh khủng gào thét hình thành lốc xoáy, xuất hiện ở trên không thuyền máy, để đám người Nhiêu Ma Vương hãi hùng khiếp vía. Bất quá vòi rồng này tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền gió êm sóng lặng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta vậy mà cảm ứng được một tia pháp lực ba động, làm sao có thể? Không phải nói khổ hải không cách nào thi triển pháp lực sao? Đám người Nhiêu Ma Vương chấn kinh, tâm thần chấn động. Mà lúc này, trong phòng, ánh mắt Đường Tăng lóe lên thần sắc mừng rỡ, ý chí của hắn quả nhiên đã đạt đến 23 điểm. 23 điểm ý chí, vậy mà để hắn ở trong khổ hải cũng có thể bộc phát ra uy năng, thậm chí ở trong phạm vi nhỏ, có thể thi triển pháp lực. Nói cách khác, nếu như cận chiến, hắn sẽ có được thực lực của tiên đế trung kỳ. Bất quá phạm vi này rất nhỏ, lực lượng nhục thân đỉnh phong chỉ có thể thi triển ở trong phạm vi 3 mét, pháp lực sẽ không vượt qua 5 mét. Chỉ có, gocchuyenaudio.com, lực ý chí có thể ảnh hưởng đến phạm vi 10 dặm. Cái phạm vi này có thể nói là rất nhỏ, bởi vì ở địa phương khác ý chí của hắn đủ sức ảnh hưởng toàn bộ tam giới. Bất quá cái này đã rất đáng gờm, chưa từng nghe nói qua có người có được pháp lực ở trong khổ hải, xem như đạo tổ cũng không được. Vừa rồi là tình huống gì? Đường Tăng nhớ tới chuyện lúc trước, cảm giác mình giống như nằm một giấc mộng, mộng thấy Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh nói bí mật liên quan tới khổ hải. Cuối cùng nghe được Ngọc Đế nói, lại muốn tới lấy kinh, hắn không biết thế nào liền hành hung Ngọc Đế một trận. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, nằm mộng cũng muốn đánh Ngọc Đế. Đường Tăng lẩm bẩm, bất quá Đường Tăng không biết là, lúc này ở thiên đình, toàn thân Ngọc Đế cháy đen kém chút hồn phi phách tán. Cách chương.